Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 956, chương 935, Thượng Đế Thoái Ý. Toàn thân lóng lánh thánh quang Gabriel từ hỗn loạn quang minh khu vực đi ra. Vô ý thức nhíu mày. Tốc độ của hắn vậy mà như thế nhanh chóng. Trường kiếm trong tay hướng lên trên đột nhiên nhất chỉ. Trang nghiêm quát, dừng nhanh vầng sáng. Mũi kiếm tản ra một cái màu ngà sữa vầng sáng. Nhanh chóng hướng phía bốn phía mở rộng. Vầng sáng những nơi đi qua hết thảy đều chậm lại. Liền ngay cả hỗn độn lưu động đều trở nên chậm chạp không thôi. Kim Bằng cười lạnh một tiếng nói ra. Nghĩ hạn chế tốc độ của ta. Phá cho ta. Một đen nhánh một thuần trắng trong ánh mắt bắn ra hai vệt thần quang. Hóa thành một đen một trắng hai đầu cự xà. Lẫn nhau vờn quanh hướng phía vầng sáng phóng đi. Quanh tương đương âm dương cự xà trực tiếp xuyên qua. Vầng sáng vỡ nát Gabriel nhất thời toàn thân run lên. Hai đầu cự xà đã đi tới trước mặt. Dữ tợn rảo sát mà tới. Vinh diệu thiên đường. Gabriel hét lớn một tiếng. Đỉnh đầu mang theo bụi gai quan bay ra. Hóa thành một tòa hư ảo thiên đường. Thánh quang ngâm sướng bên trong. Đem cự xà dung nạp trong đó. Ha ha, tương đương liều pháp bảo sao. Ngươi không thể được. Xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự đến. Tuyệt đối đừng để Nga thất vọng. Phong Dực Phá Vân tương đương. Kim Bằng đột nhiên xông ra. Phương Thiên Họa Kích từ trong tay bắn ra. Một hóa nhị, nhị hóa tam, tam hóa ngàn vạn. Vô số Phương Thiên Họa Kích hội tụ hình thành một đôi cương thiết cánh chim. Giống như hai thanh đại đao. Hướng phía Gabriel ngang nhiên chém xuống. Gabriel hai tay cầm kiếm. Đột nhiên cắm ở trước mặt. Vô lượng thánh quang tại trước mặt nở rộ. Hình thành một cái tinh bích bình chướng. Quanh tương đương cương thiết cánh chim chạm tại tinh bích bình chướng phía trên. Tạch tạch tạch, tương đương bình chướng bên trên dày đặc vết rạn. Phanh, tương đương bình chướng vỡ vụn. Vô số Phương Thiên Họa Kích bắn ra. Hướng phía Xí Thiên Sứ Gabriel nghiền ép mà đi. Một bên khác, Khổng Tuyên cũng dẫn đầu đến hải thần Poseidon trước đó. Hai người ăn ý di chuyển đến ngàn vạn dặm bên ngoài. Tránh ảnh hưởng đại quân. Khổng Tuyên đứng ở hỗn độn bên trong. Cười ha hả nói ra. Chấp pháp đại đội Khổng Tuyên. Còn mời chỉ giáo. Poseidon trong tay tam xoa kích dương lên. Ầm ầm, tương đương cuồn cuộn nước biển vọt lên. Trùng trùng điệp điệp vô biên vô lượng. Thật lớn thanh âm ở trong hỗn độn tiếng vọng. Ta chính là hải thần Poseidon. Nơi xa còn chưa tới đến Trúc Long. Lớn tiếng kêu lên. Khổng Tuyên. Đem hắn lưu cho ta. Ta muốn nói cho hắn biết ai mới là chân chính hải thần. Khổng Tuyên cười ha hả nói ra. Trúc Long Điện Hạ. Ta thừa nhận các ngươi long tộc mới thật sự là hải thần. Về phần cái này vực ngoại hải thần. Ta liền vì long tộc quét dọn. Đừng a tương đương. Trúc Long không cam lòng kêu to. Gặp được một cái đối thủ thích hợp dễ dàng sao? Vì cái gì các ngươi nhất định muốn cướp ta? Poseidon giận dữ, quát, thổ dân tiểu thần, dám xem nhẹ ta, ta muốn để các ngươi cảm thụ một chút như thế nào đại hải chi nộ. Ầm ầm, tương đương vô lượng nước biển ngưng, tụ thành nhất tôn cự nhân, một tay hướng phía Khổng Tuyên nén mà xuống, kinh khủng uy năng đem hỗn độn chi lực tất cả đều bài xích. Khổng Tuyên mặt mỉm cười, tuy nói chấp pháp đại đội thực lực không kém nhiều, nhưng là cũng có chia cao thấp. Khổng Tuyên chính là công nhận chấp pháp đại đội đệ nhất nhân. Dù cho Triệu Công Minh đều muốn chỉ hơi không bằng. Đương nhiên Bạch Cẩm muốn bài trừ bên ngoài. Khổng Tuyên quạt lông vung lên. Một đạo màn ánh sáng năm màu càn quét mà ra. Khẽ quét mà qua. Vô lượng nước biển cự nhân nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Poseidon chấn kinh kêu lên. Cái gì? Ta hải vực đâu? Đương nhiên là bị ta thu. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Một mực thi triển, ta để ngươi 30 chiêu. Đáng ghét, hàn thủy phong bạo, ô tương đương ô tương đương ô tương đương tràn ngập đáng sợ hàn khí bạch vụ ở trong hỗn độn sinh ra. Hình thành một cái phong bạo hướng phía Khổng Tuyên càn quét mà đi. Khổng Tuyên tiếp tục quạt giấy vung lên, ngũ sắc thần quang khẽ quét mà qua. Hàn khí bạch vụ nháy mắt tất cả đều biến mất, đây không có khả năng. Tình khiết chi xa, Poseidon giận dữ, Một cái thanh tịnh hơi nước hình thành băng gạc hướng phía Khổng Tiên bao phủ tới. Này xa có thể đem hết thảy sinh vật hóa thành nước lọc. Khổng Tiên mặt mỉm cười. Quạt lông vung lên. Nước xa nháy mắt biến mất. Biển hỗn loạn vực. Hải thần chi nộ. Vạn linh thôn phệ. Naga phẫn nộ. Ngoặc kép chấm chấm. Hải thần Poseidon từng đạo thần thuật phát ra. Tất cả đều bị Khổng Tiên một quạt lông thu hồi. Theo thi triển thần thuật càng nhiều, trong lòng thì càng hoảng sợ. Hắn rốt cuộc là thứ gì? Loại này không nhận trưởng khống cảm giác liền phảng phất tại đối mặt thần vương. Thâm bất khả trắc, trong lòng một mảnh bối rối. Chiến ý bất chi bất giác đã hoàn toàn không có. Chính mình cũng đã cảm giác mình thất bại. Hải thần Poseidon nhìn thấy chính là Khổng Tiên nhẹ nhàng phất tay liền thu hồi mình tất cả thần thuật. Hời hợt giống như quét dọn hạt bụi, trong lòng đem Khổng Tiên tu vi vô hạn cất cao. Nhưng là hắn không biết là, Khổng Tiên một mực dùng đều là mình mạnh nhất thần thông. Cũng là bản mệnh thần thông ngũ sắc thần quang. Nếu là không sử dụng ngũ sắc thần quang, Khổng Tiên đối phó lên Poseidon, sẽ là một trận long tranh hổ đấu. Tuyệt không có như bây giờ nhẹ nhõm. Khổng Tiên tay run một cái. Quạt lông biến hóa thành một thanh tiên kiếm. Vừa cười vừa nói. Thần thông được chứng kiến. Để bần đạo tới nhìn ngươi một chút võ nghệ. Poseidon bị hù nhịn không được lui lại hai bước. Hết sức chăm chú. Tinh thần cao độ khẩn trương. Hắn muốn xuất thủ. Khổng Tiên một bước phóng ra nháy mắt xuất hiện tại hải thần Poseidon trước đó. Chém xuống một kiếm. Poseidon bản năng nâng lên tam xoa kích nghênh tiếp. Xẹt xẹt tương đương chói tai thanh âm bên trong. Tiên kiếm trên tam xoa kích xẹt qua. Lẫn nhau lực lượng va chạm. Poseidon đột nhiên cảm giác được. Hắn giống như không có chính mình tưởng tượng bên trong cường đại như vậy. Lập tức giữ vững tinh thần. Bình bình bang bang tiên kiếm cùng tam xoa kích giao phong. Một cái là tiệt thiên chọn tuyến đường đi công địch tất cứu. Một cái là đại hải vô lượng kích như dao động. Trong lúc nhất thời đánh chính là túi bụi. Một bên khác, cái cuối cùng kim sắc thập dực thiên sứ quang huy sử giả Raphael bị thanh loan đoạn. Vân tiêu, Trúc Long chỉ có thể ảo não không thôi. Quả nhiên vẫn là có cánh tốc độ nhanh. Còn lại chuẩn thánh cường giả cũng đều cắt tìm đúng tay. Rất nhiều chuẩn thánh ở trong hỗn độn đại chiến. Ma tộc đại quân cùng ba cái thế giới liên quân giao phong. Đem hỗn độn bên trong hòa mình hỗn loạn. Ba cái thần vương triệt để sắc mặt thay đổi. Trong lòng một trận ngột ngạt. Làm sao có thể. Bọn họ vậy mà lại ngăn trở. Không phải ngăn trở. Mà chính là triệt để nghiền ép. Tam đại thần hệ cường giả. Tất cả đều rơi vào hạ phong. Bắc Âu chiến thần bị một cái thấp bé hầu tử đá cái mông ngươi dám tin. Lôi thần Tho lại bị lôi đình điện kinh ngạc ngươi dám tin. Thái dương thần bị đại nhật chân hỏa đuổi theo chạy. Ngươi dám tin, ba vị thần vương cũng không còn có thể bảo trì trước đó cao cao tại thượng. Cùng lạnh nhạt, thượng đế Jehovah to lớn thân ảnh xuất hiện tại thiên đường thần tháp phía trên. Thật lớn thanh âm vang lên, thế giới xa lạ, vĩ đại chúng thần chi vương. Thiên sứ tộc hướng ngài biểu đạt chân thành kính ý. Bạch Cẩm nhiều hứng thú nhìn xem thượng đế. Hỏi, vực ngoại thần linh, ngươi kính ý ta không có thu được. Nhưng là ngươi chiến tranh ta thu được. Jehovah 10 cái cánh chim tản ra màu ngà sự ánh sáng. Nhạt, triển lộ hòa ái thân thiết mỉm cười. Nói ra, vĩ đại chúng thần chi vương. Đây là một cái kỳ diệu hiểu lầm. Chúng ta vốn là hỗn độn bên trong lãng khách. Lấy không sợ tinh thần tại là hỗn độn bên trong mạo hiểm. Kết giao mỗi cái thế giới bằng hữu. Tới gần nơi này cái thế giới thời điểm. Chúng ta gặp được hỗn độn loạn lưu, dẫn đến Noe thế giới thuyền bị hao tổn, phiêu lưu đến tận đây gặp được thế giới của các ngươi. Vốn định muốn hướng các ngươi cầu lấy trợ giúp, nhưng là vừa tới gần thế giới của các ngươi, liền thấy vĩ đại thần vương ngài thần thể, nghĩ lầm ngài tại công kích chúng ta. Lúc này mới điều động một vị thần linh mạo hiểm tiến đến cùng ngài truyền lời. Lại bị ngài hiểu lầm, điều động thuộc hạ ngăn cản. Dẫn đến đằng sau một loạt chiến tranh, còn mời vĩ đại thần vương dập tắt chiến hỏa, ở thế giới bên trong cho chúng ta một cái chỗ nghỉ ngơi. xin cho chúng ta dùng thần khí công pháp hướng ngài trong thế giới thần linh. Đổi lấy có thể chữa trị thế giới thuyền tài liệu. Ta hướng ngài cam đoan, thế giới thuyền chữa trị về sau, chúng ta lập tức rời đi. Nếu có được đến trợ giúp của các ngươi, chúng ta đem vô cùng cảm kích. Thượng đế Jehovah xoay người thi lễ, hiện ra nho nhã lễ độ. Lại thêm hắn thời thời khắc khắc nở rộ thánh quang. Thiên nhiên để người đối với hắn tương đối thân cận. Bạch Cẩm ngồi thẳng thân thể, thật lớn thanh âm ở trong hỗn độn tiếng vọng. Hiểu lầm, các ngươi khi bản đế là ngốc hay sao? Hắn tuyên bố muốn lấy ta trên cổ đầu lâu. Ngươi quản cái này gọi là hiểu lầm. Ách tương đương Jehovah cũng không nói chuyện. Hy Lạp thần hệ tất cả đều là không có não tử. Núi Olympus bên trên, Zeus thần vương uy nghiêm nói ra. Jehovah, ngươi nghĩ lùi bước. Thượng đế Jehovah thanh âm ung dung truyền đến. Thế giới này hiện tại còn giấu ở trong sương mù. Chúng ta thấy không rõ nó nội tình. Bọn họ chỗ hiện ra lực lượng đã không kém gì chúng ta ba đại thần hệ liên minh. Vì lý do an toàn, chúng ta cần tạm lui. Odin thanh âm già nua truyền đến. Các ngươi phải chăng phát hiện một điểm? Trước đó bọn họ phái ra cường giả số lượng đều là cùng chúng ta phái ra cường giả ngang nhau. Nhưng là lần này, bọn họ lại là thiếu 4 vị. Chỉ có 10 vị cường giả. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.